Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 7, hướng chạy đi đâu, là cái vấn đề a. Mộ Ngôn Ngôn đứng ở nơi đó tả hữu nhìn nhìn, ân, không là quan sát chi tiết hảo thủ, phá không kết thúc, nàng chuyển mâu, xem bên người một mặt sốt ruột Diệp Đình Đình, trong lòng chú ý vừa tới. Hỏi, Đình Đình, người cấp này từ con đường xếp cái tự được rồi. Ai có khả năng nhất đi hướng cái kia trấn trên? Ai tối không thể nào, nha nha, Diệp Đình Đình tự nhiên là nghe lời. Sau đó liền nhìn nhìn, nghiêm cẩn bình luận đứng lên. Này đá phiến lộ mặc dù có đá phiến, nhưng là cảm giác phải đi ngọn núi. Này hai cái thổ lộ cảm giác có chút hoang vắng, nhưng là ngẫm lại, cho nên xếp hai ba đi. Này xem tối không ai yên, hẳn là tối không thể nào tốt mất linh hư linh. Cho nên, Mộ Ngôn Ngôn nâng bước liền hướng tới cái kia tối không thể nào tiêu sái đi. Đi này đi, Diệp Đình Đình, tỷ, cái kia tối không thể nào. Chúng ta đổi một cái đi thôi, Mộ Ngôn Ngôn mới không ngừng. Hừ, ta muốn là tin ngươi mới có quỷ. Đến cùng vẫn là đi này một cái hẻo lánh lộ, nửa giờ sau. Hai cái nữ hài tử đều có chút chịu không nổi khi nhìn thấy phía trước có người. Nha, Cố Sanh Tiêu, quỷ biết hắn thế nào ở các nàng đi tới trên đường. Nhưng hắn ở, các nàng lộ liền tuyển đúng rồi đi. Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng thở ra, âm thầm quyết định về sau nếu ở lạc đường lời nói. Xác định vững chắc vẫn là như vậy làm. Cố Sanh Tiêu đứng ở giữa đường đã đợi thật lâu. Vốn tưởng rằng đi được một đoạn lộ Ngôn Ngôn thấy hắn xuất hiện tại nơi này hội đặc biệt kinh hỉ. Cho nên hắn chuẩn bị kiêu ngạo một chút, không nghĩ tới kinh hỉ, lại chỉ có Diệp Đình Đình một cái. Hoa, Cố nhị ca làm sao ngươi ở trong này? Là đến tiễn ta nhóm sao? Cố Sanh Tiêu, đứng ở một bên Ngôn Ngôn thật sự là rất cao lạnh. Ân, là hắn tương lai vợ không sai, tiếp tục truy đi. Cố Sanh Tiêu không nín được, lỗ mãng Diệp Đình Đình, đi đến Mộ Ngôn Ngôn trước mặt, giống điều chó xù dường như, Ngôn Ngôn, ta là đến của ngươi, không là muốn đi phía trước tắc thành sao, chúng ta cùng đi qua, ta chuẩn bị rất nhiều ăn ngon, đều là ngươi thích bị vắng vẻ Diệp Đình Đình, hoa một tiếng khóc ra, Mộ Ngôn Ngôn đối Cố Sanh Tiêu lấy lòng cùng theo đuổi thật sự là dở khóc dở cười. Đồng thời trong lòng cũng cảm giác được tiểu ngọt ngào. Này tiến công chiếm đóng đối tượng thật sự là các loại đơn giản a. Không cần một chút ít câu, dẫn. Vì thế kế tiếp dọc theo đường đi, Cố Sanh Tiêu theo của hắn hộp nữ trang nội xuất ra các loại hoa quả. Đồ ăn vặt, lương khô, thậm chí còn có cửu vĩ hồ tộc thích nhất thịt tươi thực. Xem Diệp Đình Đình nâng ăn vô cùng cao hứng. Mộ Ngôn Ngôn thật sự là... Nàng làm một cái thuần nhân loại, trong khung vậy mà đối này hương vị dục dịch là chuyện gì xảy ra? Không được, nàng muốn khống chế được chính nàng, đến từ chính một cái ăn thục thịt để ăn không ăn thịt tươi thực cửu vĩ hồ tộc cao lãnh thiếu nữ. Ăn xong thịt để ăn một mặt thỏa mãn Diệp Đình Đình hàm hồ nuốt. Nhìn nhìn tiền phương vọng không đến tận cùng lộ, trái lại tự tí tách thì thầm một tiếng, còn có lạt sao xa. Thế nào cảm giác tối hôm nay chúng ta khả có thể hay không ngủ? Mộ Ngôn Ngôn, thiếu nữ khống chế được ngươi miệng mình a. Ngươi như vậy nói chúng ta thật sự khả năng hội ngủ không được. Mộ Ngôn Ngôn bắt đầu lo lắng đề phòng đứng lên. Cố Sanh Tiêu lại đưa qua một mâm vừa bắt tốt trái vải. Mộ Ngôn Ngôn vô cùng tự nhiên tiếp nhận, từng hạt một niễn ăn lên, như có đăm chiêu. Nếu thật sự ngủ không xong thấy khả động là mani nàng như vậy thuận theo tự nhiên. Khả nhường bên cạnh hai người có chút kỳ quái. Nhưng Cố Sanh Tiêu cũng là cao hứng này có phải không phải đối bản thân tiếp nhận rồi ý tứ. Hết chương.